Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Masiro Shina thành thật trở về phòng nguyên nhân. Trong phòng ngủ, trên giường bị con bên trong tựa hồ cất giấu cái gì. Nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, một con trắng nõn cánh tay đưa ra ngoài. Ở giường một bên tiểu cửa hàng tìm tòi một trận, rốt cục đụng tới di động, lập tức nhô đầu ra, lim dim hai mắt hơi dương, một cái tay nhẹ nhàng vuốt mắt, xem điện thoại di động bên trong biểu hiện di động cũng đã gần 12 giờ. Nàng liền thả xuống, đón lấy chậm rãi ngồi dậy đến, trên người dĩ nhiên cẩn thận tỉ mỉ, khả năng bởi vì sau khi về nhà liền trực tiếp ngủ. Ngủ mấy cái giờ tỉnh lại, Masiro Shina cảm giác thấy hơi miệng khô lưỡi khô. Ngơ ngác ngồi một lúc, cảm giác được lạnh ý, nàng liền sẽ bị con vây quanh ở trên người. Liếc nhìn bên giường người tiện tay ném xuống đất quần áo và đồ dùng hàng ngày. Suy nghĩ một chút, liền xuống giường, đùi thon dài dưới, trắng mịn chân răng mặc vào dép. Liền liền như thế trên người vây quanh chăn rời khỏi phòng. Kích động tâm, tay run rẩy, Takahashi Uchi đã không cách nào tự kiềm chế. Lẫn nhau tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập đều là như vậy, khiến lòng người động không ngừng. Lúc này Sakura Chiyo từ lâu bởi vì xấu hổ mà chăm chú chôn vào hắn trong ngực. Phảng phất là ở dùng cái này hành động nói rõ. Hết thảy đều giao cho Uchi Sakun. Ở thăm dò muốn điều động. Hành động con đường bắt đầu hướng phía dưới tiến hành. Nhưng mà một trận thăm dò sau, nhưng không có tìm được mục tiêu. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Ân đương đương. Theo không cẩn thận trượt đến trong cốc lối vào. Vào miệng, cùng với thẳng vào lòng người âm thanh, Takahashi Uchi mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nàng lại vẫn là tứ thần thú trong đó vị kia. Không trách không như trong tưởng tượng cái kia mảnh xa xôi cỏ thơm. Hóa ra là căn bản không có. Dù, Uchi sao cun, nàng âm thanh tựa hồ có chút sợ sệt. Cũng không phải chán ghét, chỉ là trong lòng không có chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, trong nhà không có chuẩn bị cái kia, vì lẽ đó ta sẽ không làm ra khác người sự tình. Takahashi Uchi nhỏ giọng an ủi, Sakura Chiyo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm nhận được cái kia phần bành bái, không khỏi thẹn thùng lại lo lắng. Có thể nói như vậy, ngươi không khó chịu sao? Xác thực, vậy phải làm sao bây giờ? Làm nam tử Hán, Takahashi Uchi tự nhiên từ lâu khó chịu đến cực điểm. Đáng ghét, sớm biết liền sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có điều nói như vậy lại làm thật giống ta ngày hôm nay sớm có dự mưu giống như. Không đúng, vốn là Chiyo tìm đến ta. Quả nhiên vẫn là nên trước tiên chuẩn bị a. Nếu như ta xin nhờ Chiyo hỗ trợ, nàng nên đáp ứng, đã như vậy, vậy thì không có gì hay do dự. Suy tư một phen sau, đang muốn mở miệng, đột nhiên, bởi chìm đắm ở lẫn nhau hai người thế giới bên trong. Đối với tất cả xung quanh đều thờ ơ, nhưng lúc này Takahashi Uchi nhưng cảm giác được, sau lưng mình dĩ nhiên cũng tiến vào tới một người. Sợ hãi đến Takahashi Uchi không khỏi tay run lên. Hành tương đương, tê dại cảm giác làm người không tự chủ được phát sinh thanh âm kỳ quái. Sakura Chiyo thẹn thùng ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện đối phương chính quay đầu nhìn phía sau. Không khỏi bắt đầu nghi hoặc, Uchi sao kun ở làm? Thật, Masiro ngươi lúc nào đến? Takahashi Uchi trên mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nhìn Masiro Shina cái kia Trương Ba Lan không kinh sợ đến mức vẻ mặt. Lập tức phát hiện đối phương dĩ nhiên trơn bóng. Càng là kinh ngạc, ngoặc kép chấm than. Nghe nói như thế, Sakura Chiyo đã sợ hãi đến tiến vào trong chăn. Biết rõ đã muộn, nhưng cũng không mặt mũi gặp người. Nguyên bản mê ly tâm cũng từ từ rõ ràng. Nhưng mà này hơi động tĩnh. nhưng cùng cái kia tội ác chi thủ dán càng gần hơn. Một mực còn chưa tránh ra, nàng không thể làm gì khác hơn là đưa tay đi lấy mở. Đáng tiếc chính mình khí lực tốt, chút nào chuyển bất động mảy may, trong lòng vừa thẹn vừa vội, nhưng lại khó mà nói, chỉ có thể gắt gao chịu đựng cái kia phần dây thần kinh xấu hổ. Không còn dám có chút nhúc nhích, vừa tới, nguyên lai Chiyo Sao Chan cũng ở, ta cũng cùng các ngươi ngủ chung, mà Shiroshina cũng không nhận ra được dị thường, còn cho rằng bọn họ hai con là ngủ chung mà thôi. Nằm nghiêng Takahashi Uchi hiện tại là trước sau lưỡng nan, trước có Sakura Chiyo, sau có Masiro Shina, thật, Masiro Sao Chan là mới vừa tỉnh ngủ sao? Trốn ở Takahashi Uchi trong lồng ngực Sakura Chiyo không nhịn được hỏi. Lên uống một chút nước, Chiyo Sao Chan ngày hôm nay làm sao không theo ta đồng thời ngủ? Hai nữ trẻ em trung gian cách một cái Takahashi Uchi, liền như thế lẫn nhau hàn huyên một lúc. Các nàng đây là muốn tán gẫu bao lâu à? Ta vẫn như thế nằm nghiêng hơi mệt chút nha. Đối với tình huống trước mắt, Takahashi Uchi cũng bó tay toàn tập. Có điều đáng vui mừng chính là, cũng còn tốt là các nàng hai. Nếu như đổi thành mặt khác ba vị bạn gái bên trong đó hai vị, đó là thế nào cũng không tốt, khiến cho bỗng nhiên cảm giác được Sakura Chiyo nhẹ nhàng đẩy một cái chính mình. Takahashi Uchi cũng không xác định nàng là nghĩ để cho mình làm gì, chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán mở miệng. Khụ ân, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là ngủ sớm một chút đi, ta cũng mệt mỏi. Sakura Chiyo lập tức nói, hiện tại cũng không trước căng thẳng. Tuy rằng cái tay kia như cũ ở vị trí cũ, nhưng từ đầu đến cuối đều không có quá nhúc nhích qua. Cũng coi như là thành thật. Masiro Shina tán thành nói. Như vậy Uchi, mỗi ngày thông lệ, ngủ trước kiss. Takahashi Uchi biến sắc, gay gâu. Ta dĩ nhiên đã quên việc này. Kể từ cùng đại gia cùng nhau sau, mỗi đêm đều là Takahashi Uchi lẻ loi hiu quạnh một người ngủ. Bởi vì nếu như cùng trong đó một vị bạn gái ngủ, vậy khẳng định sẽ trêu chọc mặt khác bốn vị bạn gái không cao hứng. Dù sao mặc dù mọi người đều là hắn người yêu, nhưng chuyện như vậy là cần một cái thích ứng quá trình. Nhưng khi đó Masiro Shina cũng không để ý những này, cảm thấy cùng mọi người cùng nhau ngủ cũng không có gì, liền tự nhiên là không lý do bất hòa Takahashi Uchi ngủ. Takahashi Uchi tuy rằng cũng nghĩ, nhưng cũng không cùng ý, mà vì động viên đối phương, liền đáp ứng mỗi ngày ngủ trước đều tốt kiss một phen làm bồi thường. Lúc này mới nhường Masiro Shina mỗi ngày thành thật ở tại gian phòng của mình ngủ. Uchi Sao Kun cùng Masiro Sao Chan dĩ nhiên mỗi ngày cõng lấy chúng ta ngủ trước kiss. Sakura Chiyo chôn đầu không nhìn thấy vẻ mặt. Takahashi Uchi còn tưởng rằng nàng tức rồi, hoảng hốt vội nói, đó là bởi vì người thương như vậy không phải rất bình thường sao? Masiro Sanna biểu hiện nghi hoặc nói rằng, nhưng là người ta đều không có cùng Uchi Sao Kun như vậy. Sakura Chiyo ngẩng đầu lên, trong mắt oan ức khiến Takahashi Uchi không khỏi lộ vẻ xúc động. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy sau này chúng ta đều như vậy? Sakura Chiyo còn muốn nói điều gì? Không nghĩ tới đối phương trực tiếp đem mình giơ lên, trực tiếp hôn lên, không cấm đoán mắt để tâm cảm thụ. Masiro Shina bò lên nhìn một chút, thấy thế sau khi trong lòng là lạ, có chút cảm giác khó chịu. Chiyo Sao Chan, Uchi là trước tiên cùng ta nói cẩn thận. Phòng chừng hai người cảm thụ Takahashi Uchi không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại cùng với nàng kiss lên. Hiện tại nếu đã biến thành tình huống như thế, cái kia Takahashi Uchi cũng đã không còn bất kỳ phòng chừng. song trọng thăm dò trực tiếp chứng thực. Đêm đó, là hậu cung tiến triển một lần biến chất. Tuy rằng chỉ là hai vị, nhưng cũng là khai thông hậu cung biến chất cửa lớn. Đối với Takahashi Yuichi tới nói, nếu đại gia đều thành vì bạn gái mình, cái kia tương lai sớm muộn cũng là muốn thẳng thắn chờ đợi. Dù sao, hạnh phúc không phải một người duy trì, mà là đại gia cộng đồng. Bỏ qua vô vị dây thần kinh xấu hổ thử đi tiếp thu. Như vậy tùy theo mà đến tất nhiên là đại gia cuộc sống hạnh phúc bắt đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.